Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2693, Người Bố Cục. Góc truyện audio.com, không sai. Thư viện tông chủ khẽ vuốt cằm, trong đôi mắt xẹt qua một vòng thần sắc hài lòng, nói. Nếu không có ngươi có được thanh liên huyết mạch không thể không chết, ngươi xác thực thích hợp kế thừa y bát của ta. Thí sư lời nguyền rủa, liền trùng tại cái kia miếng truyền tống trên ngọc bài. Tại Ngọc Tiêu Tiên vực cây bàn đào thịnh yến này, Tô Tử Mặc tại hỗn loạn đang lúc mượn nhờ truyền tống ngọc bài, mang theo đảo yêu chạy ra tìm đường sống, phản hồi Càn Khôn thư viện. Truyền tống ngọc bài vỡ vụn, thí sư lời nguyền rủa lực lượng cũng đồng thời tác dụng tại Tô Tử Mặc trên người. Thư viện tông chủ tính toán tốt rồi hết thảy, truyền tống ngọc bài thuộc về cuối cùng bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Lúc Tô Tử Mặc đánh nát truyền tống ngọc bài thời điểm, nhất định gặp phải cực lớn nguy cơ, mạng treo một đường. Tại loại này sống chết trước mắt xuống, Tô Tử Mặc chú ý tuyệt sẽ không đặt tại truyền tống trên ngọc bài. Cho nên thí sư lời nguyền rủa mới có thể giấu giếm được Tô Tử Mặc cảm giác lặng yên không một tiếng động trùng tại trên người của hắn. Cho nên, có đạo này nguyền rủa tại, ngươi có thể cảm giác đến vị trí của ta. Chấm, Tô Tử Mặc hỏi, đương nhiên, thư viện tông chủ nói, ngươi tùy thời tùy khắc đều tại ta dưới sự giám thị, trừ ngươi ra tiến về trước A Tỳ đại địa ngục cái kia một lần. Bất quá ta biết rõ ngươi có chấn ngục đỉnh bên người, coi như là tại A Tỳ đại địa ngục này cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cho nên, ngươi cũng đã sớm biết trở lại Càn Khôn thư viện thực sự không phải là của ta thanh liên chân thân. Tô Tử Mặc lại hỏi, nói thư viện tông chủ cười cười, có chút khinh thường, lắc đầu nói. Ngươi cùng linh lung thủ đoạn trong mắt của ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Tô Tử Mặc đã dần dần tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói. Phân thân của ta bị hủy, Vân U Vương đám người cũng đều thấy rõ, ngươi đã chạy tới đuổi theo ta, sẽ không sợ bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Muốn làm hoàng tước bọn họ còn kém một chút đạo hạnh. Thư viện tông chủ khẽ cười nói, hiện tại nơi này thời khắc bọn họ đang tại liên thủ tiến công chiến quốc cùng lâm chiến, linh lung tiên vương đại chiến, không rảnh phân thân. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Hắn lựa chọn rời khỏi chiến quốc chính là không muốn liên quan đến nhân hoàng cùng linh lung tiên vương, không nghĩ tới, hay vẫn là cầm hai người liên lụy vào trở lại. Thư viện tông chủ dường như nhìn ra Tô Tử Mặc lo lắng, khoát tay áo, nói. Người yên tâm, lâm chiến thương thế, đã khôi phục hơn phân nửa, Vân U Vương bọn họ trong lúc nhất thời trấn áp không được lâm chiến. Tô Tử Mặc trong nội tâm hơi an, nhưng trong lúc nhất thời nhưng thì không cách nào tiếp nhận, nói. Vân U Vương những người này sẽ mặc ngươi bài bố tiến công chiến quốc mà không hề hoài nghi. Thư viện tông chủ cười nói, bọn họ không có hoài nghi, là vì chiến quốc bên kia ta cùng bọn họ cùng một chỗ. Tô Tử Mặc sửng sốt, thư viện tông chủ những lời này trong, dường như để lộ ra một cái trọng đại tin tức, hắn trong lúc nhất thời, không thể kịp phản ứng. Thư viện tông chủ nhìn qua Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, nói. Người, Linh Lung Tiên Vương, Vân U Vương, các ngươi đám người kia đều mơ tưởng cùng ta đánh cờ, nhưng trong mắt ta các ngươi căn bản không có tư cách đứng ở đối diện với của ta. Góc truyện audio.com, bởi vì từ đầu đến cuối toàn bộ bàn cờ, đều là ta bố trí xuống trở lại đấy, bọn ngươi đều là quân cờ. Thân là quân cờ, muốn có quân cờ giác ngộ quân cờ thì như thế nào cùng bố cục người đánh cờ. Thư viện tông chủ trong giọng nói, để lộ ra cường đại tự tin. Đây là một loại khống chế toàn cục cao cao tại thượng cảm giác. Thư viện tông chủ có năng lực như thế, cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn cao cao tại thượng, nhìn xem tại chính mình bố trí xuống bàn cờ này nguyên một đám quân cờ, tại hắn bài bố điều khiển xuống, đi ra từng chiêu nhìn như tinh diệu bộ pháp, chẳng qua là hiểu ý cười cười. Để cho chúng ta bắt đầu lại từ đầu nói về A, thư viện tông chủ nhạt cười nhạt nói. Vân U Vương tìm tới ta, để cho ta tới suy diễn ngươi thời gian phi thăng cùng vị trí, sau đó Vân U Vương ra tay chặn giết mà Linh Lung Tiên Vương xuất hiện. Ngươi đã gặp Linh Lung Tiên Vương, nên biết nàng thu được qua một phong thơ. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, lá thư này, phải là ngươi viết đấy. Không sai, thư viện tông chủ nói, tạo hóa thanh liên, đang mang trọng đại, liên quan đến âm dương phù kinh cùng với cổ đạo pháp mật văn, thượng giới biết được tạo hóa thanh liên tiềm lực cũng không có nhiều, người ta cùng Linh Lung Tiên Vương chính là thứ hai. Ta tự nhiên sẽ không cho phép Vân U Vương tại ngươi vừa mới sinh trưởng đến cửu phẩm thời điểm, liền đem kia luyện hóa thành đan, như vậy quá tận diệt mọi vật. Hơn nữa ta cũng không muốn cùng người bên ngoài chia sẻ tạo hóa thanh liên. Tô Tử Mặc trong nội tâm hiểu rõ. Cho nên, thư viện tông chủ mới có thể đưa cho Linh Lung Tiên Vương một phong mật tín, lại để cho Linh Lung Tiên Vương ra tay. Thư viện tông chủ nói, trong lòng của ngươi, có lẽ có một mê hoặc, vì sao cùng Vân U Vương tiến đến đoạn người giết ngươi, đúng thư viện bát trưởng lão. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, Chuyện này, đúng là hắn mê hoặc một trong. Thư viện tông chủ nếu không muốn cùng người bên ngoài chia sẻ tạo hóa thanh liên, lại vì sao phái thư viện bát trường lão cùng Vân U Vương tiến đến? Trừ phi thư viện bát trường lão cùng thư viện tông chủ. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, quanh quẩn tại trong lòng rất nhiều mê hoặc đều đã có một lời giải thích. Thư viện bát trường lão đúng phân thân của ngươi. Tô Tử Mặc bật thốt lên nói ra. Ngươi xác thực rất thông minh. Thư viện tông chủ lần nữa khen ngợi một phen, bổ sung. Nói đúng ra chính thức thư viện bát trường lão đã thân vẫn, hiện nay thư viện bát trường lão đúng phân thân của ta. Tô Tử Mặc nghĩ đến một chuyện khác nói. Lúc ấy, Ngọc Thanh Ngọc Sách có còn không xuất thế Thái Thanh Ngọc Sách tại đế tử Tần Sách trong tay, mà lên Thanh Ngọc Sách bị ai đạt được thủy chung là một bí mật. Hôm nay xem ra thượng Thanh Ngọc Sách ngay tại trong tay của ngươi. Thư viện tông chủ thần sắc khen ngợi ý bảo Tô Tử Mặc nói tiếp. Tô Tử Mặc nói, ngươi đạt được thuật tàng kỳ môn độn giáp truyền thừa, mượn nhờ thượng Thanh Ngọc Sách ngưng tụ ra trở lại phân thân, tự nhiên cũng có thể lừa dối. Thư viện bát trường lão trưởng quản thư viện thần binh pháp bảo, mà lên Thanh Ngọc Sách ngưng tụ phân thân, chính là linh bảo chi thân, thích hợp nhất mà chuyển biến thành. Rất tốt, nghe đến đó thư viện tông chủ vỗ tay mà cười tán thưởng một tiếng. Kể từ đó, một chuyện khác cũng lập tức rõ ràng. Khocchuyenaudio.com. Lúc ấy, hắn tiên tông tuyển chọn này họa tiên Mạc Khuynh được thư viện bát trường lão chi nhờ cậy kịp thời đi đến, hắn còn có chút khó hiểu thư viện bát trường lão tại trong này cuối cùng sắm vai lấy như thế nào nhân vật. Hôm nay xem ra từ đầu đến cuối, đều chẳng qua là thư viện tông chủ ở sau lưng điều khiển mà thôi. Hắn mượn nhờ thư viện bát trường lão này là phân thân cầm chính mình hoàn mỹ che giấu. Đột nhiên, Tô Tử Mặc lại nghĩ tới một chuyện khác, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa thư viện tông chủ chậm rãi hỏi. Cửu tiêu trên đại hội Tần Sách bị ma vực Hoang Vũ chém giết, hắn Thái Thanh Ngọc Sách rơi vào trường Dạ Tiên Vương trong tay. Mà trường Dạ Tiên Vương xé rách hư không, muốn chạy trốn thời điểm, đột nhiên bị người ám sát, Thái Thanh Ngọc Sách cũng không biết kết cuộc ra sao. Nếu là ta không có đoán sai, ám sát trường Dạ Tiên Vương người chính là ngươi, Thái Thanh Ngọc Sách hiện tại có lẽ ngay tại trong tay của ngươi. Không sai, thư viện tông chủ thần sắc thản nhiên, cũng không có bất kỳ giấu giếm chi ý, trái lại, nội tâm của hắn bên trong còn có chút đắc ý, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, không lâu về sau Tô Tử Mặc chính là một cái người chết. Như vậy bàn cờ, như vậy kiệt tác, hắn cần cùng người chia sẻ. Thích hợp nhất chia sẻ người chính là người chết, như ta tiên đoán, là Vu tộc người mà, đường nào cho sen đây, cách chương.